Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2876, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Yên pháp quyết vừa bấm, Chồn Tía hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, đánh trúng vành ký tự. Vạn ký tự nhanh chóng hóa đá, tiếp đó xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, chia năm xẻ bảy. Kim sắc hỏa diễm cuốn tới, sóng nhiệt ngập trời, hư không vặn vẹo biến hình. Biện Yên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thổ hoàng sắc tấm chắn nghênh đón tiếp lấy. Thời gian từng giờ trôi qua, Biện Yên sắc mặt chậm rãi trắng bệch xuống tới, ứng đối càng ngày càng khó nhọc. Hơn phân nửa khắc sau, lại là một viên vạn ký tự tại đỉnh đầu nàng hiển hiện, nhanh chóng phồng lớn, đập xuống. Đồng thời hư không xuất hiện đại lượng kim sắc Phật văn, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng thanh dài hơn thước kim sắc phi đao từ bốn phương tám hướng đánh về phía Biện Yên. Biện Yên pháp quyết nhất biến, Chồn Tía hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, đánh trúng vào vạn ký tự, đồng thời Chồn Tía hư ảnh phun ra một cỗ tử sắc sóng âm, đánh tan đánh tới kim sắc phi đao. Nàng tay áo lắc một cái, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một viên kim quang lấp lóe ngọc tỷ bên ngoài tràn ngập vô số kim sắc hồ quang điện. Càn lôi trấn yêu tỷ, lấy càn lôi tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, kim sắc ngọc tỷ lập tức lôi quang phóng đại, hình thể tùy theo bạo trướng, đánh tới hướng kim sắc màn sáng. Phanh, một tiếng vang trầm, kim sắc màn sáng rất nhỏ lắc lư một cái. Vương Trường Sinh lúc trước vận dụng thập bát khỏa định Hải Châu, lúc này mới phá trận mà xuất, Biện Yên công kích căn bản dung chuyển không được Phạm La Độ Ma đại trận. Phản âm đại hưởng, Biện Yên đầu váng mắt hoa, tiếng đàn cũng biến thành sục sôi đứng lên, ánh mắt của nàng chậm rãi ngốc trệ xuống tới, vẻ mặt hốt hoảng. Kim sắc biển lửa đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài kim sắc cự kiếm, mang theo kinh người sóng nhiệt bổ vào Chồn Tía hư ảnh trên thân. Biện Yên pháp tướng cũng không phải dùng từ phách thần nê cô động, căn bản ngăn không được. Chồn Tía hư ảnh phát ra thê thảm tiếng gào thét, vặn vẹo biến hình, kim sắc hỏa diễm lan tràn ra che mất Chồn Tía hư ảnh. Không có qua bao lâu, Chồn Tía hư ảnh tán loạn không thấy. Pháp tướng bị phá, Biện Yên phun ra một miệng lớn máu tươi. Kim sắc cự kiếm bổ vào màn ánh sáng màu tím thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, một cỗ kim sắc hỏa diễm lan tràn ra, màn ánh sáng màu tím bốc lên từng đợt khói xanh, linh quang ảm đạm. Một cái, vạn, ký tự lần nữa hiển hiện, hình thể bạo trướng, lần nữa đập xuống. Biện Yên vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt đờ đẫn, đứng cũng không vững. Vạn, ký tự nện xuống, màn ánh sáng màu tím vặn vẹo biến hình, không có qua bao lâu tựu vỡ vụn. Biện Yên bị, vạn, ký tự tạp thành thịt nát, đất rung núi chuyển. Một đầu mini Nguyên Anh mới từ mặt đất bay ra, mini Nguyên Anh thần sắc hoảng hốt. Mini Nguyên Anh hình thể bạo trướng, tựa hồ muốn tự bộc phạt âm đại hưởng, nương theo lấy dồn dập tiếng đàn, mini Nguyên Anh ánh mắt đờ đẫn xuống tới, chậm rãi khôi phục bình thường. Một chương ngân sắc phù triện từ trên trời giáng xuống, dán tại mini Nguyên Anh trên thân. Vương Trường Sinh triệt tiêu trận pháp, bay đến một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, tìm được một viên kim sắc chữ vật giới cùng mấy món bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lân Bảo Y là tử chồn nhất tộc chấn tộc chi bảo, dùng bí pháp luyện chế mà thành, ngoại nhân không dùng đến, những bảo vật khác ngược lại là có thể sử dụng. Một chút tu tiên gia tộc hoặc là chủng tộc chấn tộc chi bảo dùng bí pháp luyện chế mà thành, bất quá loại bảo vật này có nhất định tỷ lệ thất bại, mà lại cần gia nhập một chút đặc thù vật liệu, nếu không phải như thế, bọn hắn hẳn không thể đem sở hữu bảo vật đều dùng bí pháp luyện chế, cứ như vậy, ngoại nhân căn bản không dùng đến bọn hắn bảo vật. Vương Trường Sinh đem Biện Yên Nguyên Anh thu nhập một cái kim sắc trong hộp ngọc thu vào, đây là công lao. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra, chính là Vương Kiêu. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Vương Kiêu cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Hắn nhìn xem một mảnh hỗn độn mặt đất, không cần phải nói, cường địch bị Vương Trường Sinh chém giết. Người đi thông chi Mạnh Vân bọn hắn, chúng ta đã cầm xuống Càn Lôi Sơn Mạch để bọn hắn phái nhân tới đóng giữ, này nhất tọa khoáng mạch là chúng ta Vương gia, để bọn hắn phái nhân thông chi Lâm Tiên Tử chờ nhân, chúng ta tiêu diệt trông coi Càn Lôi Sơn Mạch tử chồn nhất tộc. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Kiêu lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Tử chồn Sơn Mạch tử điêu điện, Biện Hào, Sa Dương cùng một tên cao cao gầy teo hoàng bào lão giả chính đang thương nghị lấy cái gì, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Đến Càn Lôi Sơn Mạch truyền tống trận bị phá hư, điều này nói rõ nhân tộc đã dẹp xong Càn Lôi Sơn Mạch. Thanh Liên Tiên Lữ thực lực như thế cường, có khả năng phá mất thất giai trận pháp. Hoàng bào lão giả vẻ mặt vẻ khó tin, Càn Lôi Sơn Mạch trận pháp cũng không phải thuần phòng ngự trận pháp. Căn cứ tình báo Thái Hạo chân nhân bản mệnh pháp bảo là 12 hạt châu, trọng lượng hình bảo vật hẳn là trung phẩm thông thiên linh bảo, đến nỗi thiên cầm tiên tử chỉ biết là nàng là âm tu thần thông không nhỏ. Xa Dương nhíu mày nói, Thanh Liên Tiên Lữ quật khởi quá nhanh, rất ít cùng giai tu sĩ so tài hoặc là giao thủ, bọn hắn thu thập đến tình báo có hạn. Thái Hạo chân nhân không lại có tương tự phá linh kính loại hình bảo vật đi. Coi như có 12 khỏa trọng lượng hình bảo vật chúng ta từ chồn nhất tộc thạch hóa thần thông cũng có thể hủy đi bảo vật của hắn. Biện Hào có chút lo lắng nói, phá linh kính là thần binh môn chấn môn chi bảo một trong, có thể suy yếu thất giai trận pháp uy lực phá trận lại càng dễ. Thần binh môn mang theo cái này trọng bảo, 5 tên hợp thể tu sĩ liên thủ, phá mất thanh báo nhất tộc hộ tộc đại trận vang danh thiên hạ. Không rõ ràng, cẩn thận lý do, đem mặt khác cứ điểm nhân thủ co vào trở về, giữ vững kia hai nơi cứ điểm là được rồi. Xa Dương đề nghị đạo, hắn không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Lữ thực lực mạnh như vậy, lại có thể phá mất Càn Lôi Sơn mạch thất giai trận pháp. Đúng lúc này, một tên bụng phệ tử bào lão giả bay tiến đến, thần sắc hoảng hốt. Không xong, tộc trưởng, biện trưởng lão bọn hắn đều bị Thanh Liên Tiên Lữ hủy đi nhục thân. Nghe xong lời này, biện hao sắc mặt trở nên rất khó coi, phân phó nói. Từ bỏ mặt khác 9 nơi cứ điểm toàn lực giữ vững linh thạch khoáng cùng ngũ quang ngọc khoáng mạch. Tộc trưởng, biện trưởng lão bọn hắn sinh tử chưa biết có lẽ chỉ trốn. Hoàng bào lão giả phân tích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nhất định phải đi xấu nhất tình huống nghĩ, địa bàn vứt bỏ, về sau có thể đoạt lại, nhân tộc vì những địa bàn này, khẳng định biết cãi cọ một đoạn thời gian, dùng tài nguyên kéo dài một đoạn thời gian, tộc nhân tính mệnh là trọng yếu nhất. Biện Hào phân phó nói, địa bàn cùng tài nguyên mất đi có thể lại đoạt lại, nếu như cao giai tộc nhân chết sạch chờ đợi tử chồn nhất tộc chính là diệt tộc. Là tộc trưởng, từ bào lão giả lĩnh mệnh mà đi, Ly Hỏa Sơn mạch một mảnh hỗn độn, đại lượng sơn phong bị phá hủy, Vương Mạnh Bân đang chỉ huy tộc nhân bày trận tăng cường phòng ngự. Bọn hắn căn bản công không được chỗ này cứ điểm, địch nhân trốn ở trong trận pháp, bọn hắn không có biện pháp. Vương Kiêu bỗng nhiên tới báo tin, nói là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cầm xuống Càn Lôi Sơn mạch để bọn hắn phái người đi trông coi, không có qua bao lâu chỗ này cứ điểm địch nhân toàn bộ rút lui, đem cứ điểm chắp tay nhường cho bọn họ. Tử chồn nhất tộc cũng bố trí một chút công kích trận pháp tận khả năng sát thương vương gia tu sĩ, bất quá Vương Mạnh Bân khá là cẩn thận, khu động khôi lỗi thú dò đường, báo hỏng một chút khôi lỗi thú chính có 3 tên hóa thần tu sĩ thụ thương. Tăng cường phòng ngự, đều không cần chủ quan, tử chồn nhất tộc lúc nào cũng có thể phản công. Vương Mạnh Bân phân phó nói, là, Vương tiền bối, Mạnh Bân lão tổ, chúng tu sĩ miệng đầy đáp ứng, cách trương.